Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, Thanh Minh U Vực. Chuyện giữa chúng ta cho dù giải quyết, về sau gặp mặt vẫn là bằng hữu, ngàn vạn không muốn vì một cỗ phân thân mà làm ra việc ngốc. Lần sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Hoàng. Thái Nhất nói ra, yên tâm, người lợi hại như vậy, ta lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao? Người thiên phú tốt như vậy, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, là ta Đông Hoàng phúc khí. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, một giống như cường giả loại này. Nói chuyện đều là chắc chắn, dù sao theo bọn họ, mặt mũi so mệnh đều trọng yếu. Sống lâu như vậy, sống đã không phải là mệnh, mà là mặt mũi, nếu như mặt mũi cũng bị mất, sống lâu như vậy cũng không có ý nghĩa. Ngược lại khắp nơi bị người phỉ nhổ. Ha ha, lần sau hữu duyên gặp lại, ta lấy được tìm Lăng Tôn rồi. Thằng này lúc ấy cướp đi bảo kiếm của ta, còn bức ta giao ra công pháp, thù này không báo, ta cũng không phải là Lâm Long. Nói đến đây, Lâm Long tự hận đến nghiến răng ngứa. Hắn tu luyện lâu như vậy, tự Lăng Tôn lại để cho hắn bị tổn thất nặng. Không chỉ có Trảm Thiên Long đạo kiếm cho cướp đi, còn lại để cho hắn giao ra thánh thể quyết. Hiện tại hắn có thực lực, thù này nói cái gì cũng muốn báo. Hắn sở dĩ nói ra, tự là muốn thăm dò Đông Hoàng Thái Nhất có biết hay không Lăng Tôn ở nơi nào. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cường giả, cường giả tầm đó đều là có liên hệ. Nói không chừng thằng này biết đạo Lăng Tôn ở nơi nào. Ngươi muốn tìm Lăng Tôn báo thù? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Không tệ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Ta biết đạo Lăng Tôn giờ phút này ở nơi nào. Đã chúng ta là bằng hữu, không bằng ta mang ngươi đi đi. Chính dễ dàng trợ giúp ngươi đối với giao hắn. Thằng này rất giảo hoạt, không có ta ngươi ăn thiệt thòi. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không cần Đông Hoàng nói, Lâm Long cũng biết Lăng Tôn rất giảo hoạt. Không chỉ có lừa gạt đi hắn Trảm Thiên Long đạo kiếm, còn buộc hắn giao ra thánh thể quyết, càng cùng Lưu Tôn xưng huynh gọi đệ. Một người như vậy, thành phủ rất sâu, kinh nghiệm rất ít, Lâm Long đoán chừng thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Mang lên Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tệ. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Đông Hoàng nói. Cái kia cảm ơn Đông Hoàng huynh rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Đừng nóng vội, thằng này tại Thanh Minh U Vực, chúng ta bây giờ đi là chống cự không được Thanh Minh sương mù. Không xuất ra canh ba, tựu sẽ chết, là triệt để tử vong, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Thanh Minh U Vực, tại thánh giới còn có thánh nhân không thể đi địa phương. Lâm Long có chút khiếp sợ, đặc biệt là Phong Hào Thánh Tôn, đã là thánh giới người mạnh nhất. Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên không phải Phong Hào Thánh Tôn, nhưng không thể so với Phong Hào Thánh Tôn chênh lệch, nhưng chỉ có nó, rõ ràng đều nói đối mặt Thanh Minh U Vực không xuất ra ba khỏa sẽ chết. Điều này thật sự là có chút sờn hết cả gai ốc. Thanh Minh sương mù lại là vật gì? Thật sự có lợi hại như vậy? Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy hắn đối với cái thế giới này hay là hiểu rõ quá ít. Hơn nữa Phong Hào Thánh Tôn theo thánh giới cũng không hoàn toàn đúng vô địch tồn tại. Đã như vậy, căn cứ dĩ vãng tại tiên giới thần giới kinh nghiệm, tại thánh giới phía trên có lẽ còn có cường đại thế giới. Nhưng là cái gì thế giới? Lâm Long thật sự không thể tưởng được. Cái này đã đột phá hắn trong đầu giới hạn, không thể tưởng được nhiều như vậy. Ha ha, ngươi có lẽ cũng đoán được, tại thánh giới phía trên có lẽ còn có cường đại thế giới. Không chỉ có là ngươi, rất nhiều thánh nhân cũng như vậy suy đoán, nhưng không có người bái kiến cái loại này cường giả. Cái này chỉ là một cái suy đoán, bất quá cái này suy đoán rất lớn khả năng tồn tại. Lúc ấy Long tộc thủy tổ tại thánh giới tựu là vô địch tồn tại, dù là Phong Hào thánh tôn liên thủ đều không phải là đối thủ của nó, nhưng nó bị thương, hiện tại còn không biết sống hay chết. Bất quá như nó cường giả như vậy, có lẽ còn sống, nói không chừng tại một lần nữa tu luyện. Không nói những thứ này, nói Thanh Minh U vực a. Tại Thanh Minh U vực có Thanh Minh U sương mù, Thanh Minh U sương mù ẩn chứa kịch độc, Phong Hào thánh tôn dính vào một chút cũng sẽ chết. Chỉ có phục dụng đặc biệt Thanh Minh giải độc đan mới có thể tiến nhập Thanh Minh U vực. Hơn nữa một khỏa giải độc đan chỉ có thể bảo trì thời gian một ngày, vừa vặn ta khả dĩ luyện chế. Đoạn thời gian trước Lăng Tôn tới tìm ta luyện chế ra vài vạn khỏa. Ta khá tốt kỳ hắn muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Hiện tại mới biết được, thằng này là chuẩn bị ở bên trong tu luyện, không bị ngoại giới quấy rầy. Vậy ngươi tranh thủ thời gian luyện chế a, không muốn chậm trễ thời gian. Lâm Long thế nhưng mà biết đạo thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm có bao nhiêu lợi hại, thời gian vượt kéo lâu, Lăng Tôn tựu càng cường đại, đến lúc đó không chỉ có báo không được thù, thậm chí sẽ bị Lăng Tôn cho giết chết. Làm một cái Phong Hào thánh tôn, tu luyện kinh nghiệm phong phú, cho dù không có Lâm Long biết nói, Lăng Tôn khẳng định cũng biết tu luyện như thế nào thánh thể quyết. Hắn bản thân tựu rất cường đại, nếu như tăng thêm thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm, tựu càng cường đại hơn. Ta cũng muốn a, trước khi ta cũng có thành phẩm, cũng có luyện chế dược liệu, nhưng vừa rồi chúng ta chiến đấu, toàn bộ làm hỏng. Đi, ta trước mang ngươi đi mua luyện chế Thanh Minh giải độc đan dược liệu. Ngươi công đức giá trị nhiều, có lẽ mua, vì sao không cần ngươi? Bằng hữu tầm đó không nói chuyện công đức giá trị, đàm công đức giá trị thương cảm tình. Lâm Long thập phần buồn bực nói, hay nói giỡn, công đức giá trị tựu là thực lực, dùng một chút thực lực tựu nhỏ yếu một điểm. Thánh nhân đột phá, toàn bộ nhờ công đức giá trị, công đức giá trị tựu là vật báu vô giá. Tuy nhiên thiên đạo trước khi cho nhiều hắn một điểm, xem như tiền xài vặt a. Nhưng có thể hay không tự nhiên không cần. Lâm huynh, ta đây không phải báo thù cho ngươi ấy ư? Lại nói tiếp, đoạn thời gian trước ngươi đạt được nhiều như vậy công đức giá trị, lấy ra một chút cũng không có việc gì. Luyện chế Thanh Minh giải độc đan dược liệu không đắt, chỉ cần 1000 công đức giá trị thì tốt rồi. Đông Hoàng Thái Nhất ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Dù sao muốn cho nó ra là không thể nào, cùng lắm thì không giúp Lâm Long báo thù, không ôm Lâm Long đùi. Đã thành, đi thôi. Lâm Long khó được cùng thằng này so đo, 1000 tựu 1000 a. Đến lúc đó tìm được Lăng Tôn, lại để cho hắn gấp bội hoàn trả. Rất nhanh, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long đi vào yêu tộc một tòa khổng lồ thành trì. Tại thành trì ở bên trong cũng có rất nhiều thánh nhân, cùng thánh giới, chư thiên vạn tộc đều là chung sống hòa bình. Dù sao thánh giới rất lớn, tài nguyên rất nhiều, chiến đấu đều là vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Tại tu luyện tài nguyên sung túc dưới tình huống, tự nhiên sẽ không phát sinh chiến đấu. 1000 công đức giá trị, đối với thánh nhân đến nói thật không nhiều lắm. Dựa theo địa cầu tiền đổi, 1000 công đức giá trị thật giống như giá trị con người 100 vạn người. Bỏ ra 100 tiền mua một cái tiểu chút chít, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại thánh giới, công đức giá trị tựu là thánh nhân mệnh. Đừng nói 1000, tựu là 100, không cần phải ra cũng sẽ không ra. Nếu không phải đi Thanh Minh U vực cần giải độc đan, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không biết mang theo Lâm Long đi mua dược tài. Dù sao cần công đức giá trị, tại thánh giới, ngoại trừ cực kỳ chân quý dược liệu, một giống như dược liệu đều bán không được. Dù sao thánh giới tài nguyên rất nhiều, mà những cái kia chân quý dược liệu bán đi ra ngoài cũng rất rẻ. Bán đắt tiền nhất, dĩ nhiên là vũ khí cùng công pháp. Mặc kệ cái gì vị diện, đắt tiền nhất đều là vũ khí công pháp. Đối với tu luyện chi nhân mà nói, cái này hai loại là nhất khan hiếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.